Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phan Khan thở dốc, kèm theo tiếng gọi tên cô đầy kích tình, khiến trong lòng Bạch Tuyết kích động. Bạch Tuyết cũng hét tên của Nhiếp Phong. Cô không quên được lần đầu tiên làm tình với anh vào 4 năm trước. Anh cứ như vậy, phong thanh thoải mái trong người cô, cũng gào thét không ngừng cầu khẩn cô gọi tên anh. Bất luận tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cô cũng nhất định không buông tay anh ra, bởi vì từ lâu Nhiếp Phong đã thuộc về cô rồi. Vậy nên cô muốn được hưởng thụ, dù là thân thể hay là tình cảm, thì cô cũng sẽ dùng chính phương thức của mình để có được anh. Ai sẽ yêu ai hơn, ai sẽ giành phần thắng trong cuộc chiến lần này, điều đó còn chưa biết được. Đột nhiên anh rời khỏi buổi tiệc, không biết chủ nhân buổi tiệc có trách anh không? Bạch Tuyên vừa ngáp dài, vừa úp mặt mình vào lồng ngực Nhiếp Phong lầu bầu nói. Không sao, nhiều người như vậy mà anh cũng không phải khách mời đặc biệt, chắc họ cũng không để ý. Anh chỉ đến tham dự theo hình thức mà thôi. Bàn tay to lớn của Nhiếp Phong xoa lưng Bạch Tuyết nói. Chỗ đó còn đau không? Lỗ tai Bạch Tuyết ửng đỏ, rút đầu mình vào trong chăn. Sao lại hỏi đến việc này? Cô trốn trong chăn, đập một quyền vào người Nhiếp Phong. Nhiếp Phong cười ha hả, khiến gò má của Bạch Tuyết run lên dưới lồng ngực của Nhiếp Phong. Cô thẹn thùng, khuôn mặt lại thêm một tầng ửng đỏ. Lúc nãy, trông em thật nhiệt tình như mèo rừng đang đến mùa động đực vậy. Sao giờ lại trở nên ngoan hiền như vậy? Nhiếp Phong trượt sâu xuống chiếc mông yêu kiều của Bạch Tuyết, dùng sưng bấm nhẹ nói. Biểu hiện của em hôm nay thật giỏi, anh rất thích. Giỏi lắm sao? Đây là lời khen khích lệ nên có của người đàn ông đang trên giường với người phụ nữ của mình sao? Cô cảm thấy mình thật sa đọa. Điều tốt không học, lại bắt chước học điều xấu. Nhưng lời đã buông ra, còn nói cái gì là phóng ngựa lại đây? Vậy đáng lý ra hiện giờ không nên thể hiện mình yếu thế mới đúng. Tay nhỏ không an phận trượt tới giữa hai chân của Nhiếp Phong. Bạch Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nói. Anh cũng rất tuyệt. Ai đó giết chết cô đi thôi. Những lời như thế này mà lại xuất phát ở nơi cửa miệng của mình. Thẹn thùng một lúc, Bạch Tuyết lại nhô đầu ra. Ngày hôm nay em có gặp Hoa Nhị Nhị ở trước cửa khách sạn. Bạch Tuyết không còn cười, mà thay vào đó là cảm giác lo lắng nói. Em thấy cô ấy cùng một người đàn ông khác đi ra từ thang máy. Vậy hai người kia đã xảy ra chuyện gì thì không cần phải nói cũng biết. Nhiếp Phong nhìn dáng vẻ Bạch Tuyết có chút khổ não, rõ ràng cô ấy đang bất bình thay Tư Hoài Dương. Tốt nhất em không nên nói việc này với Tư Hoài Dương. Nhiếp Phong nhàn nhạt mở miệng. Tại sao lại vậy? Rõ ràng Hoa Nhị Nhị là bạn gái của Hoài Dương, nhưng cô ấy lại thuê khách sạn cùng người đàn ông khác. Đối với Tư Hoài Dương, đây chính là phản bội. Hơn nữa cô ấy còn mạnh mẽ tuyên bố như thế, ban ơn cho cậu nữa. Bạch Tuyên vừa nghĩ đến dáng vẻ lúc Hoa Nhị Nhị cãi chề cãi cối, thì bỗng cảm thấy tức giận đến cùng cực. Nhiếp Phong ngồi dậy nhìn Bạch Tuyết, giọng nói lạnh lẽo mấy phần. Đàn ông có thể chịu nghèo khổ, nhưng họ không thể chịu được mình thua người phụ nữ của mình. Nếu em nói chuyện ngày hôm nay cho cậu ta biết, thì cậu ấy có thể không cảm ơn em, mà sẽ hận em hơn. Bạch Tuyết kinh ngạc, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Nhiếp Phong hỏi lại. Hận em sao? Tại sao lại hận cô? Cô luôn không hy vọng Hoài Dương sẽ chịu thương tổn. Sự nghiệp không thành công thì có thể nói là do cơ may chưa tới. Chuyện tình cảm không thành công có thể nói có duyên mà không có phận. Thế nhưng... Nhiếp Phong nhếch miệng cười nói. Thế nhưng nếu bị người phụ nữ của mình phản bội, cho đội nón xanh, thì người đàn ông này sẽ mất hết thể diện, làm cho cười cho thiên hạ, cả đời không ngóc đầu lên nổi. Bạch Tuyết thẫn thờ gật gù. Hóa ra là như vậy, cô cũng không hề nghĩ tới điều này. Em cứ để Tư Hoài Dương tự mình phát hiện chuyện của Hoa Nhị Nhị đi. Nếu cô ấy phát hiện sớm một chút, thì cũng không cảm thấy quá nhục nhã. Ít ra sau đó, em nói chuyện với cậu ấy một chút, thì cậu ấy sẽ sớm thông suốt và vượt qua nỗi đau dễ dàng hơn. Nhiếp Phong vỗ vai Bạch Tuyết chân tình nói. Bạch Tuyết cảm thấy anh nói cũng đúng, nhưng cơn giận khó có thể tiêu tan nói. Nếu Hoài Dương vẫn không phát hiện ra sự thật thì phải làm sao? Vốn cô nghĩ Hoa Nhị Nhị là dạng người tuy vẻ ngoài mạnh miệng nhưng cũng không phải là loại người xấu. Nhưng không ngờ rằng cũng có lúc mập mờ với người đàn ông khác như vậy. Môi Nhiếp Phong hạ xuống bắt đầu trò chơi đùa, khuấy đảo trong miệng Bạch Tuyết. Bạch Tuyên yếu đuối thở dốc, nhìn Nhiếp Phong, trong lòng càng dấy lên khát vọng muốn chinh phục người đàn ông mạnh mẽ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net